Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 347, nhiều người ma đã đến, rừng rậm ám ngục, một cỗ khiếp người tâm hồn khí tức cường đại phô thiên cái địa giống như cuốn tới. Thủ hộ tại kết giới bên ngoài hóa thần tu sĩ tại trước tiên liền mở hai mắt ra. Thần sắc nghiêm túc nhìn chằm chằm vào vậy ba đạo từ xa mà đến gần điểm đen. Trong rừng rậm yêu thú tại cảm nhận được đây cổ kinh khủng khí tức lúc. Đều nhao nhao trốn trong sơn động lạnh run, ở lại kết giới bên ngoài những cái kia tu sĩ tình huống cũng không có tốt bao nhiêu. Cao giai tu sĩ sắc mặt tái nhợt đau khổ chống cự lại. Mà một ít tu vi yếu kém tu sĩ trực tiếp nằm dạp xuống trên mặt đất. Tử Vân hai mắt đạo quân ngưng tu, cánh tay vung lên. Đem đạo hóa thần ma tu gây uy áp chống đỡ trở về. Nhiều người lúc này, tu sĩ mới miệng lớn thở hổn hển. Hặc hặc ha ha, thượng cổ ma cung xuất thế, chư vị lại có thể như thế long trọng nghênh đón chúng ta. Một đạo như là kiểu tiếng sấm rền liều lĩnh thanh âm truyền đến. Thoáng chốc, ngoài trăm thước, ba cái như là mị ảnh bình thường. Toàn thân tản ra hắc sắc ma khí ma tu xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Mấy tức thời gian, ba người liền đem trên người phát ra ma khí thu lại. Bình tĩnh thong dong nhìn một chút ở đây tu khác vì. Sau đó bay thẳng đến kết giới bên ngoài mấy vị hóa thần tu sĩ đi đến. Dẫn đầu đúng rồi một vị đang mặc màu đen huyền quang trường bào ma tu. Phía sau hắn một trái một phải phân biệt đi theo một cái đầu mang hắc cái mũ áo đen ma tu. Cùng một đang mặc đỏ tươi trường bào ma tu. Nhìn ba người đi tới. Nhiều người tu sĩ đều không tự chủ được lui về sau mấy bước. Mấy vị hóa thần tu sĩ ngược lại là vẫn như cũ vẫn không nhúc nhích ngồi ở kết giới bên ngoài. Nhìn lai giả bất thiện ba cái hóa thần tu vi ma tu. Lần này vậy mà trở lại chính là hắn đám ba vị. Mọi người nhiều lắm nha cẩn thận rồi. Tử Vân đạo quân chứng kiến đi tới ba cái ma tu. Thần sắc trở nên có chút nghiêm túc lên. Dạ sát ma quân, huyết hoang lão quái, hắc đầu lão quỷ, ba người này thế nhưng là ma giới nổi tiếng ma tu đại năng. Nghe được Tử Vân đạo quân dặn dò. Mấy vị khác hóa thần tu sĩ đều đề phòng nhìn chăm chú lên đi về hướng bọn họ ba cái ma tu. Trong đó, La Dịch Thần đang nhìn đến cái kia đang mặc đỏ tươi trường bào ma tu lúc. Trên mặt hiện lên một vẻ bối rối. Không nghĩ tới lần này rõ ràng kinh động đến dạ sát ma quân tự mình đến đây. Đối với thổ nhạc đại lục tu sĩ mà nói thật đúng là vẻ vang cho kẻ hèn này a. Nguyên chỉ đạo quân trên mặt cười nhạt nhìn ba người. Thượng cổ ma cung xuất thế, tự nhiên không thể bớt chúng ta. Dạ sát ma quân cao mày nói. Không nghĩ tới bọn này chết tiệt đạo tu ra tay nhanh như vậy. Rõ ràng đem thượng cổ ma cung phong bế tại kết giới trong. Xem ra nếu muốn đi vào trong ma cung, còn phải tiêu phí một phen công phu rồi. Các ngươi những đạo tu này nói hay lắm không có đạo lý. Thượng cổ này lúc đầu, ma cung chính là thuộc tại chúng ta ma trong đạo người. Đương nhiên chúng ta muốn tới rồi, đang mặc màu đỏ trường bào ma tu suy vừa cười vừa nói. Sau đó rồi hướng lấy ở đây tu sĩ khắc khát máu cười cười. Nụ cười này trực tiếp lại để cho bộ phận tu sĩ lập tức cúi thấp đầu. Không dám tới nhìn thẳng, ma tu kia dáng tươi cười để cho bọn họ cảm thấy vô cùng máu tanh khiếp sợ. Buồn cười, huyết hoang lão quái, trong này là thổ nhạc đại lục, còn chưa tới phiên ngươi đám ma tu dương hoai, liễu ngộ đạo quân mắt liếc thấy ba cái kia ma tu. Tốt rồi, đem kết giới mở ra đi, chúng ta phải tới trong ma cung đi tới, một mực không có mở miệng nói chuyện áo đen ma tu có chút. Không kiên nhẫn nói, hừ, các ngươi cho rằng trong này là ma giới nha, muốn vào liền tiến. Tử Vân đạo quân nhìn chăm chú lên dạ sát ma quân nói ra. Các ngươi cũng đừng ép ta đám ra tay. Rất lâu không có đối với đạo tu đại khai sát giới rồi. Ta đều có chút không thể chờ đợi đều muốn nếm thử máu tươi của các ngươi nữa nha. Huyết hoang lão quái tà mị cười cười. Vậy ngươi cứ việc thử nhìn một chút. Nguyên Chỉ Đạo Quân sắc mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm vào Huyết Hoang lão quái nói ra. Thuộc về hóa thần hậu kỳ tu sĩ uy áp một chút liền đánh úp về phía Huyết Hoang lão quái. Uy áp trở lại quá nhanh, Huyết Hoang lão quái buồn bực hừ một tiếng, lập tức liền phản kích trở về. Nhất thời, trên trận bầu không khí trở nên có chút dương cung bạt kiếm đứng lên. Chung quanh một mảnh yên tĩnh, bất quá song phương tu sĩ khác đều không có ra tay giúp đỡ. Cứ như vậy lẳng lặng nhìn chăm chú lên đối phương. Tốt rồi, mọi người không cần tổn thương hòa khí. Dạ Sát Ma Quân cánh tay vung lên, liền đem hai luồng uy áp chống đỡ trở về. Nguyên Chỉ Đạo Quân kịp thời tướng uy áp thu hồi, trong lòng có chút không bình tĩnh. Không nghĩ tới Dạ Sát Ma Quân rõ ràng dễ dàng như vậy liền đem hắn uy áp chống đỡ cản lại. Hừ, là các ngươi chạy đến Thổ Nhạc Đại Lục chúng ta trở lại. Chúng ta cũng không có chiêu chọc giận các ngươi, Liễu Không Đạo Quân nói ra. Chúng ta là vì Thượng Cổ Ma Cung mà đến, cũng không phải là các ngươi. Hắc Đầu Lão Quỷ nói ra. Nhưng vào lúc này, mấy chiếc kia cùng sau lưng Dạ Sát Ma Quân phi thuyền đã đến. Hơn 1000 danh ma tu rất nhanh từ trên phi thuyền xuống. Đi đến Dạ Sát Ma Quân ba người sau lưng, nhao nhao đem ma khí đem ra, đề phòng đối với trên trận tu sĩ khác. Hừ, Dạ Sát Ma Quân lần này còn thực là đại thủ bút a. Nguyên Chỉ Đạo Quân nhìn vừa xong những ma tu đó, tu vi thấp nhất đều là kim đan kỳ ma tu, trong đó còn có mấy trăm danh nguyên anh tu vi ma tu. Một khi cùng bọn họ đánh nhau, chỉ sợ lại phải tử thương vô số. Lần này tới Thổ Nhạc Đại Lục ta cũng không ý tứ gì khác. Cũng không có nghĩ qua cùng các ngươi giao chiến. Ta chỉ có một mục đích, chính là tiến Thượng Cổ Ma Cung. Chỉ cần các ngươi không hướng động chúng ta tay, sau đó chúng ta sẽ yên tĩnh ly khai, Dạ Sát Ma Quân nói ra. Thổ Nhạc Đại Lục là địa bàn của đạo tu. Một khi giao chiến, bọn họ chưa hẳn có thể lấy được tốt. Tiến Thượng Cổ Ma Cung việc này vẫn hiệp thương lấy giải quyết đi. Ngươi cũng thấy đấy, bây giờ kết giới còn chưa đủ ổn định. Đợi kết giới ổn định lại đang nói, Tử Vân Đạo Quân chân thật đáng tin nói. Tuy rằng ba đại tông môn ngũ đại thế gia đều để lại một gã hóa thần tu sĩ lưu thủ tại kết giới bên. Ngoài, cũng Dạ Sát Ma Quân, Huyết Hoang Lão Quái, Quỷ Đầu Lão Quái ba người này vốn là thực lực cường đại hóa thần tu vi ma tu. Nhìn vừa mới Dạ Sát Ma Quân ra tay, nghĩ đến bây giờ thực lực của hắn lại tăng cường không ít. Cùng bọn họ đánh nhau, thắng bại thật đúng là còn điểm mân y, bởi vì ma khí có thể ăn mòn linh khí, cho nên đồng nhất lớn giai bên trong, ma tu thực lực nếu so với đạo tu mạnh hơn rất nhiều. Lần này ma tu tới nhiều người như vậy, một khi đánh nhau, lưu thủ tại chỗ này tu sĩ căn bản ngăn cản không nổi. Hiện tại chỉ có thể kéo dài chút thời gian, hy vọng đi vào trong kết giới hóa thần tu sĩ sớm chút đi ra. Nghĩ đến bây giờ tất cả đại tông môn thế gia cũng nhận được tin tức. Đến đây trợ giúp tu sĩ có lẽ đã trên đường tới lên đi. Các ngươi đừng hơi quá đáng, chúng ta đã đủ khách khí. Đừng tưởng rằng tại Thổ Nhạc Đại Lục coi trọng ta đám chỉ sợ các ngươi rồi. Muốn thực đánh nhau, ai thua ai thắng còn nói không chừng đây. Huyết Hoang Lão Quái có chút tức giận nói. Bọn họ dốc sức liều mạng chạy đi tới đây. Chính là vì sớm chút đi vào trong ma cung. Bây giờ thủ vệ ma cung ma binh ma tướng cùng kia hắn ma vật đều còn không có tỉnh lại. Thuận lợi bọn họ cầm lấy bên trong bảo vật. Nếu đợi những thế lực kia cường đại gia hòa tỉnh lại, coi như là bọn họ là ma tu, cũng đừng nghĩ đơn giản bắt được đồ vật bên trong. Hừ, Huyết Hoang Lão Quái, ngươi cũng quá tự tin rồi. Liền các ngươi những ma tu này liền muốn cùng trên Thổ Nhạc Đại Lục tu sĩ chống lại. Còn tưởng là trong này là ngươi định đoạt Hỏa Nhạc Đại Lục. Nguyên Chỉ Đạo Quân lạnh lùng nhìn Huyết Hoang Lão Quái, hiện tại mở ra kết giới. Ma khí rất có thể lần nữa tiết ra ngoài đi ra. Đến lúc đó lại muốn khống chế có thể đã khó khăn. Dạ Sát Ma Quân, ngươi tốt nhất vẫn ước thúc một chút thủ hạ của ngươi. Đã đến địa bàn của người khác còn kiêu ngạo như vậy. Tiết Gia Vĩnh Viễn cùng Đạo Quân nhìn kiêu ngạo huyết hoang lão quái. Bất mãn nói đến, Ma Quân, ta xem những đạo tu này chính là tại kéo dài thời gian. Nếu không ta lên trước sẽ đi gặp bọn họ, để cho bọn họ biết rõ sự lợi hại của chúng ta. Huyết hoang lão quái cung kính đối với Dạ Sát Ma Quân nói ra. Người muốn cùng đạo tu giao chiến. Dạ Sát Ma Quân nhàn nhạt nhìn thoáng qua huyết hoang lão quái. Đừng quên chúng ta lần này đến đây mục đích, một khi cùng bọn họ đánh nhau, ngươi cảm thấy bọn họ là sẽ thả chúng ta tiến trong kết giới đi không? Ngoặc kép, bây giờ kết giới cũng không ổn định, nếu không chúng ta đem kết giới cưỡng ép phá vỡ. Hắc đầu lão quỷ nói ra, sau đó chờ trên thổ nhạc đại lục tu sĩ theo chúng ta không chết không thôi. Ngoặc kép, đây, quỷ đầu lão quái chần chừ một chút. Trong này dù sao cũng là thổ nhạc đại lục, cường long áp bất quá địa đầu xà, muốn là bọn hắn cưỡng ép công phá kết giới, không nói trước có thể hay không phá vỡ, nhất định sẽ đem hóa thần khác đều chiêu gây ra, đến lúc đó bọn họ thật có thể lâm vào bị trong động rồi. Tử Vân, Nguyên Chỉ, nếu như vậy, chúng ta đây liền ở chỗ này chờ, đợi kết giới ổn định sau đó tại đi vào. Hy vọng các ngươi nói lời giữ lời, nếu không, coi như là trên thổ nhạc đại lục hóa thần tu sĩ đều tới. Ta cũng có thể cho các ngươi trả giá đại giới, Dạ Sát Ma Quân thản nhiên nói. Hết chương.